Mặt đất mùa xuân. Ông Sáu Chí cười khà khà, hàm râu trên nhúc nhích. Thằng Mỹ chó đẻ, mày tính đẩy lùi tụi tao về thời đồ đá hả? Được, tao sẽ cất cái nhà cho mày dòm lé con mắt đục mày biết tay. Đó là câu nói đầu tiên của ông Sáu Chí khi cơ quan quyết định tạm giã từ những căn hầm sâu ẩn trong lòng đất và vươn lên, cất nhà trên mặt đất núp dưới cây rừng. Ôi, có ai thấu được nỗi ước ao thầm kín của chúng tôi, những người bám trụ trên đất thép Củ Chi suốt 6-7 năm dài, phải sống trong hầm sâu, trong địa đạo. Có những buổi trưa, trong lòng đất tối, nhìn ra khoảng trời xanh đầy nắng ấm, và lòng tôi thèm muốn vô cùng được ngồi trên mặt đất, dưới một tàn cây, nghe gió thổi lao rao qua mái tóc, qua trái tim mình. Nhất là những đêm trăng, thèm khát làm sao được cùng người thương ngồi dưới trăng xanh trên bãi cỏ non, nhìn những làn mây mỏng bay qua, nghe sương lạnh từ từ thấm ướt mái đầu mình, thân áo mình, thịt da mình. Ôi, sung sướng làm sao được sống những ngày bình yên trên mặt đất. Những nỗi ước ao đơn giản ấy cứ ngày đêm giằng xé trái tim tôi, cho đến một ngày lịch sử. Cái ngày Mỹ xuống thang, Ngụy xuống thế, chiến trường thưa pháo vắng bom, chúng tôi từ hang sâu trồi lên mặt đất cất được mái nhà. Ôi, cái ngày vô cùng hạnh phúc. Và trong tâm hồn tôi thấy trên vùng đất hủy diệt này, trong khu rừng hủy diệt này, ngày hôm nay, mỗi ngôi nhà nho nhỏ mọc lên là một đóa hoa tươi, báo hiệu mùa xuân, một mùa xuân chiến thắng. Và đóa hoa đẹp nhất rừng là ngôi nhà ông Sáu Chí. Một căn hầm vuông tượng, mỗi cạnh độ 3 thước, chiều sâu không quá 1 thước 2. Trên cất cái nhà 1-2 trái lợp tranh mát rượi, bộ cột bằng cây săn đá róc vỏ, trắng phau. Vách dừng bằng tranh đánh thật khéo, cọng tranh nhỏ, vuốt kỹ, đánh con thiệt đều, ngó mát con mắt. Để ngăn nước mưa chảy xuống, quanh miệng hầm, ông be một cái bờ, bề ngang độ 3 tấc. Ông lấy thước đo, lấy ván làm bai, tô cái bờ phẳng băng như sợi chỉ văng, góc cạnh bén ngót như thềm gạch. Nền và vách ông đầm dẻ dặt, rồi ông lấy ve chai ghè, chà láng o đen mung, đặt bàn chân nghe mắt rượi như nền xi măng. Trên miệng hầm bước xuống, phía tây mặt, một cái giường tre kê sát vách, vạt giường bằng tre già, mỗi miếng độ 2 phân, lên nước bóng dờn màu đỏ au, chưa nằm đã thấy mát. Bên trái là cái võng ni lông màu xanh lợt, phía cuối hầm, ở giữa là cái bàn con, mặt bệnh bằng tre già, trên có để cái đèn vỏ bom bi màu vàng và một bình bông bằng vỏ đạn 20 ly, trong cắm mấy đó hoa mua tím nhạt. Giữa bàn là cái bình màu trà gan gà và mấy cái chung mắt trâu để trong chiếc dĩa trẹt lòng. Cái điếu cày có 2 chân đỡ, nằm ghét mỏ như khẩu súng thần công. Lủng lẳng ngoài hiên, mấy giò phong lan đang độ nở hoa tỏa hương ngào ngạt. Những cây gõ, cây bằng lăng, những bụi tre hoang, cây cao su che rợp bóng trên đầu. Nhưng mặt đất thì được dọn kỹ lắm. Ngoài một số cây để lại trang trí như cây sim, cây sầm, cây chùm đuông, cây ngành ngạnh, mấy bụi mua đang ra hoa tím, mấy cây nhãn giác hương. Kỳ dư những cây cỏ dại đều được dọn sạch, mặt đất trống trơn. Dưới bóng tre, ông kê mấy cái bàn thấp, mấy cái ghế con. Nơi ấy, khách văn chương có thể uống trà đàm đạo. Rải rác trong khu vườn, nơi này là trái bom 500 kg, cưa 2 cắm xuống đất, trên trồng mấy cụm 10 giờ. Đây là trái bom của Úc Đực cưa, lấy thuốc để làm mìn gạt đánh xe tăng năm trước. Nơi kia là chiếc nón sắt lủng mấy lỗ giữa trán, còn sót lại sau trận càn Sedaphone. Bây giờ ông đổ đất trồng vạn thọ, rồi vỏ đạn pháo cực nhanh nuôi dây trầu bà. Rồi bửng xe tăng, kê làm bàn đánh cờ tướng. Nhưng đặc biệt là ngay trước nhà, bên cạnh hố bom đìa, là một chiếc trực thăng còn nguyên vẹn. Chiếc trực thăng này rớt ngoài biển, không biết từ hồi nào mà du kích không hay. Có lẽ trực thăng rơi nhiều quá, du kích đếm không xuể nên còn bỏ sót. Tụi thằng Lâm, thằng Thạnh, thằng Sáng ra sông mò cá ngó thấy nó. Chạy về rủ thêm 10 Lê, 10 Tâm, thằng Tưởng, thằng Thắng ra khiêng nguyên chiếc đem về, để trong cứ coi chơi. Chiều chiều, Thằng Thạnh nhỏ ra quay cái chong chóng cho động cơ nổ lạch cạch rồi ao ước. Trông mau tới ngày giải phóng, chú cháu mình đổ xăng, cởi trực thăng bay thẳng về Sài Gòn chơi. Đó là cảnh nhà ông Sáu Chí. Ông mê nhà còn hơn dân ghiền mê rượu. Có những đêm trăng, 1-2 giờ khuya ông còn thức đi xăm soi tỉa tót mấy cây sim, cây sầm, giò lan, chậu kiển. Rồi ông động viên mấy đứa nhỏ: Tết này tao móc khách thành vô đông lắm, toàn khách trí thức văn nghệ sĩ. Tụi bay ráng o nhà cửa cho đẹp, để người ta thấy dân kháng chiến mình sống có văn hóa. Đẹp nhất là nhà ông Sáu Chí, nhưng độc đáo nhất phải nói là nhà ông Ba Trà. Ông Ba Trà ở tù Côn Đảo mới về, gặp lúc cơ quan hè nhau xây cứ, ông tuyên bố: Tôi cất một cái nhà vô cùng độc đáo, không cần đinh, không cần cây, chỉ cưa ngàm lấy mộng thôi, mà nó vững như trời trồng. Và ông bắt tay vào việc. Chỉ với một lưỡi cưa và câu rửa mẻ, lục như cái trành bầm, mà ông cũng dựng được ngôi nhà cao ráo, mát mẻ, đặc biệt là không cần đinh, không cần giấy chỉ cưa ngàm vô mộng. Có điều, nhà ông cất hơi cao quá khổ, nên trông giống cái nhà thờ. Nhưng có hại gì? Như thế càng tăng thêm vẻ đa dạng của kiến trúc giải phóng mình. Còn nhà tôi, xin miễn nói nhiều. Cái tính tôi từ trước vốn thích giản dị, vậy mà ông Sáu Chí cứ nói tại tôi ít chịu làm xiên. Không xiên mà tới bây giờ bản thảo của tôi chất cầu tới đầu gối. Nhưng thôi, cãi cọ chi cho thêm mất đoàn kết. Đốn đủ 6 cây cột rồi, róc vỏ chi cho mệt, tôi chôn sâu xuống đất. Gác đòn dông, đòn tay, mấy cây rui, mấy cây mè. Xong tôi tủ lên 3 tấm ni lông dừng, làm vách nữa là xong cái nhà. Rồi tôi ra rừng chặt một cái cây có chà, có gạt hẳn hoi, vác về cắm sâu trong góc nhà. Đó là cái móc để máng khăn, áo, bình tông, xanh tuy, cắt pin, súng ngắn, vân vân. Tôi bện một cái giàn sát trên mái để bồng bị, bản thảo, tài liệu. Những thứ này phải giữ kỹ, tôi gác trên cao để ngừa mối. Xong tôi nhồi đất gò mối với nước, muối, nắng ba ông táo. Cái bếp lò quan trọng lắm. Hằng ngày phải nấu nước Hà Thủ Ô uống cho bổ khỏe và đen tóc. Rồi còn luộc sữa, pha trà, rang đậu phộng nhai cho đỡ buồn. Kháng chiến bạc đầu chứ đôi khi cũng nhớ vợ, thương con buồn lắm. Thỉnh thoảng tôi cũng nấu mì con tôm, nấu chè đậu xanh bồi dưỡng. Chưa đầy tuần lễ, tôi đã hoàn thành cơ ngơi nhà cửa. Sau đó tôi nằm lắc võng làm thơ, bài thơ Tình Nghĩa Đồng Bào tôi đã hứa với bên tòa báo. Nhà của tôi đầy đủ tiện nghi như vậy, còn chê chỗ nào được nữa chứ. Vậy mà thỉnh thoảng ông Sáu Chi qua trước nhà tôi, đứng chắp tay sau đít, nhìn vào nhúc nhích bộ râu, cười mỉm, vẻ khinh thị. Nhưng ông trời ở cao mà con mắt sáng lắm. Một đêm tối trời, đã khuya lắm rồi mà tôi còn nghe tiếng ông bước đi lạc xạc, thỉnh thoảng khọt khẹt ho hen. Tôi bước qua, rọi đèn pin thấy ông đứng lom khom trên miệng hầm. Sao khuya quá rồi mà chưa đi ngủ? Ông trả lời lừng khừng: Ờ, chưa ngủ. Rồi ông tiếp: Ờ, có con rắn hổ nó phóng vô nhà mình. Tôi bước tới rọi đèn xuống hầm: Thì đuổi nó lên rồi đi ngủ chứ. Ông chỉ xuống gầm giường: Nó chui vô đóng từ khí, không đuổi được. Tôi cúi nhìn xuống: Trời đất quỷ thần ơi, dưới gầm giường ông lổm ngổm một đống đồ phế thải, vỏ bơm dầu, xích xe tăng, thùng bơm bi mẹ, bàn nện bơm napalm, vỏ đạn pháo các cỡ, bơm bi lép, nón sắt lủng, nòng súng hư, thùng đạn đại liên bể, băng đạn xét, ống hỏa tiễn, vân vân và vân vân. Trời ơi, cái đống đồ đồng nát lạc son này mà ông chất chi dưới hầm cho chật chội mất vệ sinh. Ây, để trên đó nó ăn cắp hết. Ai đi ăn cắp của ông? Ăn cắp chi ba cái thứ chổi cùng dễ rách đó. Y hiếm lắm đó. Mấy cái vỏ bơm xăng lớn thì thằng Mười Lê nó lấy gò chảo gò nồi. Vỏ nhỏ thì thằng Ninh nó lận muỗng, lận đĩa. Ống hỏa tiễn bơm bi thì thằng Tường, thằng Thắng nó đem làm ống trúm đặt lương. Còn bơm bi lép thì tụi thằng Sáng, thằng Lam nó trút thuốc pháo làm đèn đem tặng mấy con y tá dưới trạm quân y hết. Không tin, qua nhà tụi nó coi. Y như cái xưởng ba son. Nó gõ đục cốc ken tối ngày. Còn mấy cái bàn nện thằng Thạnh, Nó dám ăn cắp đem bán lấy tiền mua thuốc ara. Tao nghe nói lúc này chợt Sài Gòn vô mua tới 300-400 đồng một cái. Xe tăng, thiết giáp, phản lực, trực thăng nó còn cưa bán. Đóng từ khí này bỏ trên một buổi nó lấy tiêu hết. Thì cho tụi nó chứ ông để làm chi? Ý, cho sao được? Tao để dành trang trí nhà cửa chứ. Tôi lắc đầu. Thôi, qua nhà tôi ngủ, chứ không lẽ thức tới sáng. Ông cười mơn. Cậu xuống tháo cái võng giùm mình. Tánh ông sợ rắn. Đó là chuyện cái nhà ông Sáu Chí. Còn cái nhà ông Ba Trà mới độc đáo nữa. Bữa đó có cô Tám, em ruột ông ở thành Vô Thâm. Cô Tám cũng còn trẻ, mặt hoa da tuyết, lại thêm cái giọng hát hay. Mấy thằng thanh niên tới lui chạo rạo. Sau chầu cà phê sữa tối, ông tuyên bố giải tán. Ai về nhà nấy, để anh em người ta tâm sự. Trời bắt đầu chuyển mưa, giông gió ào ào. Mấy trận mưa cuối mùa, sấm sét dữ lắm, rồi mưa trút trắng rừng. Khoảng 10 giờ đêm, trong cơn mưa ào ạt, tôi đang thiêu thiêu bỗng nghe tiếng la bài hải. Bớ, bớ, tiếp các cha ơi, tiếp, tiếp. Tôi bấm đèn pin đội mưa gió chạy sang. Cái gì, cái gì, rắn rít hay heo rừng? Chạm mạp tấn công. Nhưng không, trước mắt tôi là một cảnh tượng kỳ lạ hết sức. Hai anh em ông Ba Trà mình mẩy ướt như chuột lột, mỗi người ôm một cái cột rị lại. Còn cái nhà thì phần trên nó ngã ẹo ngang, gió giật mấy tấm ni lông, nóc bay phất phơ như chim trời vỗ cánh. Mấy thằng thanh niên thì đứng ngoài mưa ôm bụng cười lăn cười lộn. Tới chừng tôi cất tiếng nạt, nhào vô tiếp bay. Tụi nó mới sực nhớ nhào vô. Thì ra tại cái nhà cất theo lối độc đáo, không có đinh, không có dây, chỉ toàn cưa ngàm, lắp mộng. Hồi đó cây tươi, ngàm, mộng nó khít khao chắc chắn. Bây giờ cây khô nó tóp lại, lỏng ngàm, hở mộng hết. Anh em cột võng nặng, đưa tới đưa lui nó lung lay nhúc nhích. Nhà cao leo nghêu, gặp cơn gió mạnh, cái giàn trên nó ẹo ngang luôn. Hai anh em bị giàn nóc, sụp đè la chói lói. Tôi cũng cố nén cười. Thôi, hai anh em qua nhà tôi nghỉ đỡ. Tôi qua nhà ông Sáu Chí. Hồi chiều, tôi xuống quán Chín No mua được hộp sữa con chim với gói trà cù măng. Tôi có kêu mấy đứa nhỏ qua làm kẹo, uống nước chơi. Thằng Ninh có tài làm kẹo sữa ngon lắm. Nó bắt chảo lên, đổ vô chút xíu mỡ, rồi trút trọn hộp sữa vào. Nó ngồi khuấy riết cho tới lúc sữa đổi màu, cô lại. Để nguội ăn, vừa thơm vừa béo y như kẹo tây. Thằng Lam nhìn cái nhà tôi một hồi, rồi lên tiếng. Nhà chú Sáu bày hay quá mức. Thằng Tường bổ sung. Ai chứ ông Sáu em thì sập sệ từ hồi nào tới giờ. Tôi đánh trống lảng. Tao trồng mấy dây hũ qua tay ngoài sân, gần có trái rồi đó bay. Thằng Thạnh không ta. Nhà ông Sáu anh ngó mát con mắt, còn nhà ông Sáu em ngó xóm con mắt quá. Tôi chống chế. Tại tao không có hoa tay bay. Mấy đứa nhỏ lao nhau. Biết tại chú mắc làm thơ. Mà ai biểu chú làm? Chú ừ một tiếng tụi cháu lo hết. Tôi nghĩ bụng, có được cái nhà như ông Sáu Chí ở cũng khoái chứ. Nhưng còn mại hơi. Tụi bay lo ruộng nương, còn lo đánh giặc chống càn không xiết, rảnh đâu mà lo nhà cửa. Mấy đứa nhỏ lại lao nhau. Thì tranh thủ chứ. Miễn là chú ừ đi, tụi cháu làm cho chú coi. Thì ừ. Tôi gật đầu rồi khích thêm. Tụi bay tranh thủ chắc tới Tết mới rồi. Thằng Tường vỗ cây cột trề môi. Ở nhà như vậy, khách thành vô họ cười chú, rồi cười lây luôn cả tụi cháu nữa. Tôi nói cố lì. Tại tao thích vậy bay. Róc hết vỏ cây cột trơn lưu coi vô duyên. Mà cột võng trợt lên trợt xuống hoài. Mấy đứa nhỏ cười cái rần. Còn một tháng nữa mới Tết. Cơ quan bận rộn, tiếu tít. Chị Bảy, cô Xuân thì lo củng cố dàn giao liên CK, rà lại đường cũ, soi đường mới để rước khách vào ăn Tết cho được an toàn. Năm nay dự kiến đón nhiều khách lắm. Mười Lê, Mười Tâm thì lo mua sắm thức ăn dự trữ. Tết nhất, lại có khách quý ở thành vào, phải ăn uống cho đàng hoàng tươm tất chứ. Lại còn phải mua sắm nhiều thứ. 40 khách là phải có 40 cái mùng, 40 cái võng, 40 tấm đắp, 40 bộ quần áo, 40 cái khăn choàng. Mọi thứ đều phải lo cho chu đáo. Ông Sáu Chí thì suốt ngày lui cui nhà cửa, nhà cửa. Ăn ở phải cho có văn hóa. Ông lặp đi lặp lại và cứ đòi giải thể cái nhà tôi. Mấy đứa nhỏ thì lo trâu lo ruộng vất vả tối ngày, lại còn phải lo chấm càn nữa. Tụi Ngụy đã rệu lắm rồi, nhưng thế nào nó cũng mở trận càn tất niên để phá cái Tết của chúng tôi. Tụi này đánh chết cái nết không chừa, lại phải moi thêm địa đạo, khách đông lắm. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ, thật bù đầu, bù cổ. Chỉ mình tôi là được ở không, nằm lắc võng ráng lo sáng tác cho ra bài thơ tình nghĩa đồng bào để kịp đăng báo Tết. Mình lao động trí óc, anh em người ta cưng lắm. Trong lúc ấy thì cơ quan lại có việc không vui. Sáng nay, trước khi đi ra xóm trại móc hàng, Mười Lê khều tôi ra, nói nhỏ: "Anh Sáu ráng thuyết phục động viên cho thằng Tường nó nhận khuyết điểm đi. Đây thuộc phẩm chất cán bộ, phải làm cho rõ trắng đen, để lâu không có lợi." Tôi lắc đầu: "Ông là bí thư chi bộ, ông nói có phải thuận hơn không?" Mười lên nài nỉ: "Biết vậy thôi, nhưng cái thằng này nó hay cày lắm. Nó cày còn mạnh hơn mấy cày mắc cọc mít của Hoa Kỳ nữa. Mà tánh tôi thì cọc, nó cày một hồi tôi đổ cọc hư bột hư đường hết. Còn anh thì..." Tôi rót chén nước Hà Thủ Ô đẩy lên trước mặt thằng Tường, nói: "Uống đi mày, nước Hà Thủ Ô đắng mà nên thuốc lắm đó." Nhẫn thinh, tôi vô đề liền: "Cháu phải nhận khuyết điểm thôi Tường à, nhận khuyết điểm để mà sửa chữa, để mà tiến bộ chứ." Nó gạt ngang cái cốp: "Cháu không có khuyết điểm gì hết. Chú nghĩ coi, cơ quan giao cho cháu 15.000 đồng qua Campuchia để mua đôi trâu, thì cháu mua về đôi trâu. Mà chú coi, ở vùng hố bò An Phú này có đôi trâu nào qua được đôi trâu của cháu chưa?" Đúng là cái mấy cày mắc cọt mít Hoa Kỳ, tôi nghĩ. Câu chuyện đâu có đơn giản như vậy. Đầu đuôi như sau: bây giờ Mỹ nó xuống thang, bớt bom bớt pháo rồi, dân về mỗi ngày một đông thì phải lo cày cấy làm ăn chứ. Ai cũng hè lên biên giới mua trâu làm ruộng. Cơ quan giao cho nó 15.000 đồng qua Campuchia mua một đôi trâu về cày. Nó luồn vô sóc, mua một đôi trâu cổ thiệt tốt, đáng lý lùa về ngay. Nó lần sần vùng biên giới chờ đồng bào miệt dưới lên mua trâu nó gạ bán lại. Dân người ta ngán qua biên giới, nên gặp nó bán trâu mắc rẻ gì người ta cũng mua thí cho rồi. Nó ra giá 20.000, người ta mua ngay. Được tiền, nó lại vượt biên giới trở qua Campuchia lần nữa, mua 3 con trâu giá 21.000 lùa về. Về tới Thanh An, nó ghé lại đó mấy ngày kiếm mối, bán bớt một con, được 10.000 đồng. Còn 2 con nó lùa về giao cho cơ quan. Thấy tôi làm thinh, nó tưởng bở, nó rấn tới: "Chú coi, lùa bầy trâu từ biên giới về đây, cực trần ai lai khổ, ăn đói ăn khát, cơm vắt nước bình tông, mà đâu có dám đi ban ngày. Ban ngày sợ máy bay lại nữa trời nắng, trâu nó đi đâu có nổi. Phải đi ban đêm. Có bữa đi suốt đêm vừa đi vừa ngủ gục, thiệt cực còn hơn con dòi." Đợi nó nói xong, tôi chậm rãi: "Thôi Tường, tức tối chi cháu. Cháu cực khổ bực nào mấy chú đều biết hết. Phần ưu của cháu có ai mà quên. Nhưng khuyết điểm là ở chỗ này." Nói tới đây tôi tặng hắn lên giọng: "Cơ quan phân công cho cháu đi mua trâu, chớ cơ quan đâu có biểu cháu đi làm lái trâu. Cháu mua bán làm chi vậy? Cán bộ chiến sĩ gì mà đi buôn, giải phóng quân gì mà đi làm lái trâu?" Cái mặt nó bỗng ửng đỏ lên, nước mắt nó ứa ra rồi chảy ròng ròng, rớt lợp đợp. "Thì cháu tính sẵn vốn cơ quan, cháu mượn mua con trâu đem bán kiếm chút đỉnh để xài Tết. Lời được 10.000, cháu mua đủ thứ cho cơ quan, chứ bộ cháu giấu để xài riêng sao? Cháu mua đường, mua đậu, mua ARA, mua sữa. Không tin hỏi Mười Lê coi. Cháu còn mua dầu nhớt để dành lau súng chiến đấu nữa. Cháu cũng có mua cho chú cái đèn quáu nữa đó." "Ê trời đất, sao hồi đó mày không nói đó là tiền lái trâu để tao đừng rờ tới? Bây giờ đổ bể rồi mày mới khui ra cái chuyện độc địa đó." "Thiệt tao cũng hết biết." Tôi nói như nuốt cục xôi mắc nghẹn. Nó đi rồi, tôi nằm gác tay lên trán chắc lưỡi thở dài. Hàm chi cái đèn quáu Hoa Kỳ, thiệt thằng Mỹ nó hại mình tới cùng. Mà gẫm lại, tôi thấy cháu nó cũng chẳng có khuyết điểm chi cho lắm. Thì đi biên giới mua trâu, sẵn vốn cơ quan mượn đỡ đi buôn kiếm chút đỉnh lời cho tập thể ăn Tết. Nó có mượn đầu heo nấu cháo, nhưng cháo thì ăn chung. Cháo chín rồi, nó cũng trả lại cái đầu heo. Có gì đâu mà mười lê làm căng quá. Nhưng khổ nổi, tôi bị kẹt cái đèn quáo nên không dám hé môi bên nó. Với lại, ngặt một nỗi, chưa bày ra cái ba lợi ích. Cả tháng rồi, nằm lắc muốn rách cái võng ni lông mà vẫn chưa ra được bài thơ tình nghĩa đồng bào. Lao động sáng tác đâu phải dễ. Sáng nay tôi định ra biển xem các cháu dọn đất làm ruộng, cũng để cho rảnh đầu óc. Dọn đất biển lúc này gian nan lắm. 5-6 năm nay đất vắng tay người, đất thành hoang rậm, cỏ mọc lớp này chồng lên lớp kia đốt không cháy, phát không nổi. Thật là chặt chẳng dứt, bứt chẳng rời. Các cháu phải lấy lưỡi hái rạch tận dưới gốc, cắt đứt lớp rễ rồi cuộn lại như cuộn chiếu, khiêng đi bỏ từng luồng. Đó là chưa nói tới bơm vùi, pháo lép, nó hay nổ ẩu. Dọn đất hoang ở xứ Củ Chi này cũng chẳng khác gì ra trận, sống chết như không. Nửa trưa, tôi ra tới biển, trời nắng đổ lửa, mấy cháu đang hè hụi khiêng cỏ. Thằng Tường đang cày vạt đất mới dọn xong. Nó làm gì mà hò hét dữ quá, nó đánh trâu rầm rầm. Có mấy đứa nữ quanh đó mà nó chửi nhiều tiếng, tôi muốn nổ lỗ tai. Tôi kêu nó nói, Tường ơi, làm gì mà la lối dữ vậy cháu, thủng thẳng trâu nó đi. Cháu đánh nó quá, nó chịu hết nổi, phải biết thương nó chứ. Cái mặt chăm quặm, nó đứng giữa đồng la lớn, chú xuống cày một hồi rồi chú cũng đánh nó y chang như tôi vậy thôi. Trâu là trâu phum, trâu sóc, không biết nghe tiếng Việt. Hô thá nó đi ví, hô ví nó đi thá, hô giò nó phát nhảy dựng. Không cho đánh làm sao mà cày. Mới nói vậy mà nó cự rồi. Thằng này dữ như ông vào vẽ. Tôi nghĩ vậy, buồn bã ngó mông một lúc rồi ra về. Đụng thằng này thật mất hứng. Bài thơ làm rồi, hoài không rồi. Tôi vừa đi vừa lầm bầm. Về tới cứ gặp ông Sáu Chí. Ông nhìn tôi, miệng cười cười, hàm râu nhúc nhích. Cậu coi dời qua nhà mới đi, còn dọn dẹp chỗ này, để khách thành người ta vô thấy coi kỳ. Nhà cửa... Tôi đổ quậu, lớn tiếng. Nhà cửa thiếu văn hóa phải không? Mà nhà cửa mới cất, chưa rồi làm sao dọn? Còn cái nhà này của tôi cứ để y như vậy, khỏi dọn dẹp gì hết. Khách có hỏi, nói cái chuồng gà cũ, ai giết tôi chịu cho. Ông Sáu nhìn tôi cặp mắt thò lỏ, lấy làm lạ. Sau khi không tôi phát nổi nóng ngang. Từ trước tánh tôi có quậu ẩu bao giờ. Bỗng tôi nghe bên tai có tiếng ai nhắc nhở. Thôi, đừng có thua me gỡ bài cào. Tôi bỗng mỉm cười, sượng ngắt, nói một câu lãng xẹt. Tại tôi đang giận thằng Tường. Nghe nói tới tên thằng Tường, ông Sáu Chí phát đổ giận lây. Cái thằng Tường lúc này hư lắm, phân đi mua trâu thì buôn bán kiếm lời. Tôi đổ dầu thêm, không biết nó làm gì mà bữa nào cơm chiều rồi nó cũng mất dạng, đi tới khuya lơ khuya lắc mới về. Ông Sáu càng giận dữ. Thì nó xuống cà rà mấy đứa nữ ở trạm quân y chứ đi đâu. Còn rủ thêm thằng Lam, thằng Sáng nữa. Học hành văn hóa chính trị không lo, cứ lo theo gái. Gần Tết không lẽ làm căng, ra ngoài ngày phải xiết bồ lon nó lại. Ông Sáu tán đồng ngay. Phải, phải, ăn ở là phải có kỷ cương, phải có văn hóa chứ. Vậy cho mày biết nghe Tường, để mày ham cự với tao. Tôi nghĩ thầm trong bụng. Bữa nay là 28 Tết rồi. Tôi nằm lắc võng toan tính chuyện dọn nhà ăn Tết. Cái nhà làm xong, tôi trang trí ăn bứt cái nhà ông Sáu Chí. Ông Sáu Chí trang trí cái nhà ổng coi quê lắm. Nó không phải chê, chứ nhìn kỹ không ra cái gì hết. Công viên không ra công viên, bảo tàng không ra bảo tàng, bách thú không ra bách thú. Vậy mà cũng khoe hoài, cứ cười cười hàm râu nhúc nhích, làm người ta khó chịu. Tôi sẽ trang trí nhà tôi thật trang nhã nhưng mỹ thuật hơn nhiều. Nè ngang, ngoài sân một gốc mai vàng rực rỡ. Tôi đã đi luồn rừng kiếm được một gốc mai hết chỗ chê, nụ đơm đặc. Tôi tuốt lá rồi, nhưng còn để đó. Chiều 30 Tết, tôi mới bứng về. Cái yếu tố bất ngờ này sẽ làm ông Sáu bật ngửa, hàm râu hết nhúc nhích. Ngoài hiên, Tôi treo mấy giò phong lan, thứ lan quý, loại hài tiên, phi điệp, bông nở từ trên thòng tới đất. Đi cách xa 500 thước vẫn còn thơm. Tôi cũng đã đi lùng sục mấy giò rồi, tận trên Lộc Thuận. Còn gửi ngoài rừng, sáng mai đi lấy. Thứ lan tai bò tai trâu của ông Sáu Chí thì ăn nhầm gì? Giữa nhà tôi dán hai câu liễn thật văn hoa, khí thế bừng bừng, mạnh như chém đinh chặt sắt, lời lẽ đối nhau đôm đớp. Mình đang trên đà thắng lớn mà, khách văn chương ở thành phố, vừa đọc phải vừa tấm tắc. Giấy hồng điều mua rồi tại chợ Thanh An, nhưng câu đối thì nghĩ chưa ra. Cũng không sao, Minh Niên khai bút, viết cũng còn kịp chán. Cái nghề chữ nghĩa này là vậy, ngày thường bí rị, chứ tới hồi gặp hứng văn nó ra ào ào, viết hai tay cũng không kịp. Gần Tết, trời nắng gắt, gió thổi hiu hiu. Tôi vừa thiêu thiêu ngủ, bỗng nghe tiếng la bài hải. Cháy, cháy nhà, tiếp, tiếp. Tôi ngồi bật dậy phóng ra. Cháy nhà ông Sáu Chí rồi, tôi nghĩ. Nhưng không, nhà ông Sáu còn nguyên hiện, mà khói lên kình kịch phía nhà tôi. Chết rồi. Tôi chạy qua tới nơi thì thấy cái nhà mới của tôi đang bốc lửa ầm ầm. Thằng Tường, thằng Lâm mỗi đứa cầm một cây sào dài vừa la vừa đập. Ông Sáu Chí đeo cây cần vọt kéo nước, hàm râu nhúc nhích lia. Mùa này nước sâu ở dưới âm phủ. Tôi giáo giác nhìn trời. Coi chừng đầm già. Đầm già ngó thấy thì kể như tiêu cái cứ này. Cũng may, tuy công ngụy nó mắc ngủ trưa. Trời ơi, gió ở đâu mà thổi dữ vậy? Thể có lửa là có gió tới liền. Kiểu này chắc tiêu cái nhà tôi rồi. Ông Sáu Chí sắp được thùng nước chảy u lại đổ cái ào. Khói lên bựng bựng. Coi chừng đầm già, tôi la. Nhưng nước gáo, lửa xe, lửa cháy rần rần. Tôi quơ được cây sào nhào vô tiếp đập. Hết nửa mái trước rồi. Mày sập, tao cho mày sập luôn. Tôi vừa đập vừa nghĩ thầm trong bụng. Bỗng nghe dưới hầm tiếng nổ lụp bụp. Có súng ống lựu đạn gì ở dưới không? Tôi hỏi. Thằng Tường vừa đập vừa la. Mười lê giấu cái gì ở dưới đó không biết. Lửa bốc tới ngọn cây, trùm hết cái nhà. Lam vụt cây sào la lên. Thôi, hết xiết rồi, cho cháy luôn. Ông Sáu Chí xách thùng nước, chạy lại. Còn nước còn tát bay. Ông tạt thùng nước một cái ào. Vừa lúc đó, nguyên cái mái nhà tranh thụng xuống một cái rầm, chút trụm xuống hầm, tàn lửa bay đỏ trời đất. Rồi đời cái nhà mới của tôi vụt cây sào vô lửa cho cháy luôn, rồi đứng nhìn ngao ngán. Thôi hết, nhà mới, mai vàng, phong lan, liễn đối, tiêu hết rồi, trở lại cái chuồng gà cũ thôi. Lửa tàn dần, hồi lâu tôi hỏi. Sao vậy mày Lam? Đâu có biết, đang lui cui làm, chừng nghe la xoay lại thấy lửa đỏ. Thằng Lam trả lời. Thôi, cháu khuyết điểm nữa rồi. Thằng Tường rầu rĩ. Sao vậy mày? Thì thằng Lam, nó cắt đuôi tranh, bỏ tùm lum. Cháu thấy vậy mới gom lại đốt cho sạch sẽ. Sợ để bầy hài dơ giấy ban đêm rắn rít nó bò xuống. Ai dè gió thổi mạnh, lửa cháy lan, bắt qua mái nhà hồi nào cháu đâu có hay. Chừng lay dây lại thấy lửa đỏ. Tôi lắc đầu nghĩ thầm trong bụng. Thiệt mày hại tao hoài, chắc tao với mày kỵ tuổi. Vừa lúc ấy, mười lê từ ngoài sớm thấy lửa khói dậy trời, trong cứ, hất hơ hất hải phóng xe đạp chạy về. Thấy cái nhà hầm, cháy rụi, ông vừa thở hổn hển vừa hỏi. Cà mà cặp mập. Sao, sao cháy vậy, có lấy được đồ đạc lên không? Thằng Lam, thằng Tường hỏi lại. Đồ gì? Đồ gì đâu ai biết. Rồi ông buông chiếc xe ngã cái rầm, giơ hai tay lên trời. Thôi tiêu tùng hết rồi. Hành, tiêu, tỏi, ớt, bột ngọt, bún, tàu, đậu xanh, đậu phộng, đường, nếp, la dê, thịt hộp, tôm khô, lạp xưởng, tích trữ để dành cho khách ăn Tết, tiêu hết rồi. Tôi trực nhớ. Hèn chi, hồi nãy nghe nổ lớp bóp ở dưới. Mùi bay lên thơm phất. Thằng Thạnh vừa nói vừa hỉnh cái lỗ mũi. Mà anh giấu chi kín vậy, không cho ai biết hết. Thằng Lam chất vấn. Cho tụi bay hay, để tụi bay ăn dụng hết hả? Có mấy cây ARA, mấy thùng laser tiếp khách. Thằng Thạnh, thằng Sáng cứ lén khui hoài. Phá nhất là cái thằng Thạnh con đó. Thằng Thạnh nhỏ, dân Ba Rầy Mỹ Tho, 13 tuổi, trốn cha mẹ, ôm bộ đồ phèn theo tụi tôi đi đánh Mỹ. Trong cơ quan, nó ỷ nó nhỏ, ai cũng cưng, nên hay phá lắm. Không cho em khui để bà Hỏa khui hết cũng vậy. Thằng Thạnh con nói giọng móc lò. Cái mặt Mười Lê méo xẹo như cái bánh bao thiêu. Bữa cơm chiều tẻ ngắt. Mười Lê bới một tô cơm lùm lùm, chan nước trà giảo vào. Xúc mấy hộp đậu phộng rang muối đổ vô, ra ngồi chậm hởm trên miệng hố bơm, ngó mông ra ngoài, nhơ nhơi rầu rĩ. Thằng Tường cứ cúi gằm mặt xuống lầm lì và cơm, không nói một lời. Ông Sáu Chí ra chiều suy nghĩ lung lắm. Hàm râu ông, nhúc nhích, hay cười, nay sẽ xuống thành dấu ớ. Chỉ còn thằng Thanh con, là còn ráng nói cà rỡn. Chà, bà Hỏa bữa nay ưu điểm dữ ha, ăn lạp xưởng, nhậu la de, rồi còn uống trà quạo, hút ARA nữa. Lặng trang, không một tiếng cười hưởng ứng. Con én không kéo được mùa xuân, nó mất hứng ngồi lặng im. Bữa cơm buồn thiêu, lạnh ngắt. Bỗng nghe lao sao ngoài cửa. Tiếng má ba. Sao? Làm sao mà để cháy nhà? Tết nhất tới nơi rồi. Tiếng má năm. Thôi đừng có buồn, kể như bị trận bom. Chiến tranh mà, nhà lai nhà gạch còn tiêu, quý giá gì cái nhà chòi của tụi bay. Các má, các ba, các em, các chị kéo lên thăm đủ mặt hết. Má ba, má năm, má bảy, má chín, ba hai, ba sáu, chị ba cham, anh tư uống, cô tư méo, chị út thơi. Mấy cô mấy chị bưng gánh kình kình. Tôi liếc qua, một thúng bánh ít, một thúng bánh tét, hai trả thịt kho, một ơ thịt hầm, bốn năm quầy chuối, còn lũ khủ nhiều thứ nữa, đã đời rồi. Má năm lại ngó mâm cơm của chúng tôi. Ăn cơm với cái giống gì đây? Má hỏi. Thưa má, anh Mười cho ăn bơm bi. Ghi chú. Bơm bi, đậu phộng rang muối. Hết ghi chú. Ảnh nói thứ này vừa ngon vừa bổ, ăn hoài được hoài. Thằng Thạnh mét má. Ăn hoài được hoài, hèn chi thằng Lê tối nào cũng xuống nhà tao lục cơm nguội. Nó nuôi tụi bay để lấy da bịt trống mà. Ba hai bước tới. Nghe tụi bay cháy nhà, bà con gánh đồ đạc lên cho bay ăn Tết đó. Ông Sáu Chí đứng dậy mỉm cười, hàm râu nhúc nhích, xe xe bàn tay. Thưa ba má, bà con mình còn nghèo. Má năm nạt ngang. Cái thằng, nghèo rồi sao? Vậy bay giàu không mà hồi đó, bay có một lon gạo cũng chia cho ba, cho má, cho em. Có thúng khoai mì cũng đội đem chia giáp xóm. Tư uống nói thêm. Bữa nay đem tạm bao nhiêu đây? Mùng 2, mùng 3 gói bánh đem lên nữa. Thằng Thạnh con chen vô. Nhưng để cục mỡ lớn lớn nghe chị Tư. Em ham ăn mỡ lắm. Ông Sáu Chí trừng mắt, nhìn Hạnh một cái, rồi nói tiếp. Tụi con biết bà con cũng cực khổ thiếu thốn lắm. Má Bảy chặn ngang. Vậy chứ đời các ba các má có dư giả hồi nào? Nhờ có bác Hồ, có đảng mới được nở mày nở mặt. Má Chín coi mòi nóng ruột. Thôi, không có nói quanh co gì hết. Tao không có cho tụi bay đâu. Tao trả công cho tụi bay đó. Sáu Chí ngạc nhiên. Ủa, công gì vậy má? Thì thằng Tường ban ngày lo công tác, tối nó dắt trâu đi cày đất, giúp giùm cho bà con giáp sớm. Bộ tụi bay không hay biết gì sao? Ông Sáu Chí đứng há hốc cái miệng, chưa kịp trả lời, ba năm đã tiếp. Nhà nào ở xóm này mà không có cái nồi, cái son, cái đĩa, cái muỗng của thằng Lê, thằng Ninh nó gò. Còn thằng Lam, thằng Thắng thì cung cấp đèn bơm bi cho giáp sớm. Má Bảy bổ sung. Cô ba chạm vỗ vỗ vai thằng Thạnh. Còn thằng Thạnh, thằng Sáng rảnh rảnh chạy thẳng ra rẫy giật cây cuốc. Má nghĩ đi, con cuốc đất cho má, con trồng khoai cho má. Tụi nó lo lắng cho bà con khắp xóm khắp làng. Tao cưng nó còn hơn cưng con ruột. Giọng má ba bỗng bùi ngùi, tiếng nói trầm xuống. Mấy đứa nhỏ của má hy sinh hết rồi. Má côi cút một mình hiu quạnh lắm. Có tụi nó tới lui thăm viếng. Nghe nó cười, nó nói má vui. Tôi thấy lòng rưng rưng. Mấy đứa nhỏ được các ba các má khen, mặt mày sáng rỡ. Ráng chiều thắp đỏ trên đọt cây rừng, ửng đỏ những mái đầu bạc như những đóa hoa, ửng đỏ những nụ cười tươi như những đóa hoa. Mùa xuân đã đến rồi. Mùa xuân đẹp như một bài thơ mà tôi đang tìm kiếm. Tháng 11 năm 1982.